Bánh xe định mệnh Okuro. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow! Biển kìa! Kogane hào hứng kêu lên. Hiện ra trước mặt mọi người là không gian xanh mênh mông của biển. Từng đợt sóng nhấp nhô, trườn lên bờ rồi tan nhẹ xuống biển. Nhìn khung cảnh nên thơ trước mặt, các thành viên đều ngỡ ngàng. Kuroko, đi bơi đi. Kagami, đừng bắt cóc Kuroko đi đâu đấy. Chúng ta còn phải tập huấn. Đúng là bà chằn. Kagami lẩm bẩm, nói gì đây? Riko cười yêu thương nhìn Kagami. Kuroko nhìn Riko. Senpai đuổi theo Kagami, cười nhẹ. Mùa hè thật là tuyệt vời. Sau khi gửi đồ xong ở phòng trọ, Riko tập hợp mọi người ở bãi biển. Huiga nghi ngờ nhìn Riko. Chả nhẽ cậu, nhanh ý đấy Huiga. Chúng ta sẽ luyện tập ở đây. Riko nháy mắt với Huiga. Ta sẽ cải thiện kỹ năng tác chiến độc lập cho từng người. Trước tiên chính là đôi chân của các cậu. Đó là lý do chúng ta luyện tập trên bãi biển toàn cát này. Và ở đây là gấp 3 lần. Kuroko, tớ có nghe nhầm không? Kagami hoài nghi nhân sinh. Kuroko thở dài. Không, đúng là 3 lần đó. Cứ như vậy, buổi huấn luyện địa ngục của đội bóng rổ trường Seiren chính thức bắt đầu. Khi bắt đầu luyện tập, các thành viên mới nhận ra sự khó khăn khi di chuyển trên cát. Cát lún xuống đã làm chậm tốc độ di chuyển cũng như khả năng bật nhảy của mọi người. Buổi luyện tập hôm đó khiến các thành viên mệt hơn tất cả những buổi luyện tập trước đây. Nhưng khi trở lại phòng tập trong nhà, lợi ích của việc luyện tập trên cát đã hiện ra. Di chuyển dễ dàng hơn nhiều nè. Kogane nhìn mọi người vui mừng nói. Đúng như Kogane, Senpai nói. Kuroko có thể cảm thấy cậu di chuyển nhanh hơn bình thường. Vui mừng nhìn sang Kagami thì thấy cậu ấy cũng đang mừng rỡ nhìn mình. Kuroko, tớ có thể nhảy cao lắm. Riko hài lòng nhìn thành quả của mình. Cậu ta, đúng là thiên tài. Kiyoshi nói với Huiga, huấn luyện viên của chúng ta mà. Huiga cười nói. Riko nhìn đồng hồ, tập trung cả đội. Hôm nay tập đến đây thôi. Nhớ trước khi nghỉ ngơi phải xoa bóp cơ bắp và giãn cơ nhẹ nhàng. Đã rõ, mọi việc đều xảy ra bình yên cho đến khi chọn người bắt cặp cùng để giúp giãn cơ. Kuroko sẽ giúp tôi. Kagami hầm hừ nhìn Kiyoshi. Tôi là anh trai của em ấy. Em ấy sẽ chọn tôi thôi. Đồ anh trai hờ. Cậu nói lại xem nào. Giỏi thì nhào vô. Huiga nhìn hai tên Checho trước mặt, hỏi Izuki đang đứng bên cạnh. Không tham gia vào à? Trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Izuki cười danh mãnh nói với Huiga. Rồi hắn bước gần tới Kuroko. Kuroko, giúp anh giãn cơ nhé. Kuroko bất ngờ nhìn Izuki. Dạ. Thành ra khi Kagami và Kiyoshi chí chóe với nhau xong thì Kuroko đã giúp Izuki giãn cơ. Nhìn Kuroko nói cười vui vẻ với Izuki. Kagami và Kiyoshi quay sang trừng mắt nhìn nhau. Hừ, hề, nơi này nhìn hơi tồi tàn nhỉ. Takao nhìn quán trọ trước mặt. Nói, không phải chính hai cậu cứ đòi khăng khăng tới đây à, có chuyện gì sao? Osubo nghi ngờ nhìn Takao và Midorima. Những nơi gian khổ mới làm bùng lên ý chí luyện tập của mọi người chứ. Đúng không? Shin-chan, Midorima gật đầu. Osubo nhìn kỹ hai người một lần nữa rồi mới quay lên. Takao thở phào. Đội trưởng quả là đáng sợ mà. Giờ thì nói được chưa? Takao, sao cậu lại chọn cùng nơi với tôi? Midorima quay sang Takao, nghiền ngẫm, cậu đoán thử xem, Takao nháy mắt với Midorima, nhưng suy nghĩ trong đầu thì đã bay xa. Tetsu, Chan đang làm gì nhỉ? Nhớ cậu ấy quá đi mất thôi. Midorima hừ mạnh, hắn mà đoán được thì đã không hỏi rồi, Osubo Taisuke. đội trưởng đội bóng rổ trường Sutoku. Chúc mọi người có một ngày tốt đẹp nè, như trong bài hát phía trên á, cách chương.